bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 316, khuyên ngươi đừng chọc Diệp thiếu gia canh năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Huyền Nghi sắc mặt hơi đổi, Chu Minh, ngươi có thể đừng làm loạn. Chu Minh âm lãnh cười một tiếng. Ha ha, ta đương nhiên sẽ không làm loạn, tiểu tử Tô Huyền Nghi là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, nếu không. Lời nói phân nửa, Chu Minh thâm trầm cười cười. Trong gian phòng, đã ngồi đầy người, đều là Tô Huyền Nghi bạn thân cùng bằng hữu. Chu Minh vừa vào nhà, mọi người ào ào đứng lên. Chu thiếu gia trở về. Chu thiếu gia, nghe nói ngươi ở nước ngoài sức gió phát điện hạng mục một tháng liền có thể dẫy 10 cái ức. Như bức không hổ là Chu thiếu gia. Nhìn đến đi tới người trẻ tuổi, mọi người ào ào thổi phồng. Diêm Sấm lại sắc mặt có chút âm trầm. Trước kia, hắn cùng Chu Minh có một ít khúc mắc, cho nên hai người hiện tại gặp mặt đều không nói lời nào. Chu Minh cười cười nói, hôm nay bàn này tiệc rượu ta thay Huyền Nghi bao xuống. Không hổ là Chu thiếu gia đại khí. Chu thiếu gia đối Huyền Nghi vẫn là tốt như vậy à, Huyền Nghi không biết nghĩ như thế nào, vì cái gì không có chờ Chu thiếu gia. Chu Minh lại cười lạnh, là đồ của ta, ta chung quy cầm về. Nghe được Chu Minh bá tức giận ngữ, Diêm Sấm lại là cười lạnh một tiếng. Diêm Sấm biết cùng Diệp Thần Trang bức như vậy xuống chàng chỉ có một cái. Chết rất thảm, Diêm Sấm từ đầu đến cuối đều không nói gì, hắn đang xem kịch. Hắn muốn xem Chu Minh là làm sao trang bức đem chính mình đâm chết. Một bàn người mồm năm miệng mười lấy lòng Chu Minh, mà Chu Minh đâu, cũng là vẻ mặt đắc ý, ha ha, mọi người ăn được uống được cái này rượu gì, cho ta đem năm 1982 La Phai lấy ra, còn có cái này rau cũng phải đổi. Quảng cáo, Chu Minh hoàn toàn thành cái này tiệc rượu chủ nhân, đúng rồi Huyền Nghi bạn trai là làm cái gì mọi người rõ ràng sao? Không biết a, giống như nói là mở đi đi, Huyền Nghi đây là cái gì ánh mắt, làm sao tìm được một cái mở đi đi? Ai, không phải liền là nhìn hắn dáng dấp đẹp trai sao? Thật là khờ, thời đại này đẹp trai có thể có làm được cái gì? Chu Minh lạnh hừ một tiếng, một cái đi đi tiểu ca cũng dám vọng tưởng Tô Huyền Nghi, thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Tất cả mọi người biết, xuất ngoại trước Chu Minh một mực tại truy cầu Tô Huyền Nghi, mà lại Chu Minh làm sự tình âm hiểm tàn nhẫn. Diêm Sấm ở một bên giống như là nhìn khỉ làm xiếc một dạng. Người tiếp tục giả vờ ta nhìn ngươi là chết như thế nào? Lúc này thời điểm Diệp Thần cùng Tô Huyền Nghi đi đến. Bởi vì mọi người nghe nói Diệp Thần là đi đi tiểu ca thân phận, cho nên trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Tại chỗ nhà nào bên trong không thừa dịp mấy chục triệu, một cái đi đi tiểu ca căn bản không xứng cùng bọn hắn một bàn ăn cơm. Tiệc rượu bắt đầu, Chu Minh liếc một chút liền thấy được Diệp Thần trên cổ tay đồng hồ. Đậu phộng Patek Philippe đồng hồ, một cái đi đi tiểu ca vậy mà mang nổi Patek Philippe đồng hồ. Nhiều bức a, ha ha, ta tại võng thượng thấy qua khối này đồng hồ hơn 70 triệu cũng là mở mấy cái đời đi đi cũng mua không được đi, đoán chừng giả đi. Dù sao, bởi vì Diệp Thần đi đi tiểu ca thân phận đã để mọi người thấy không nổi hắn. Cho nên theo bản năng mọi người cũng cảm thấy Diệp Thần căn bản không có khả năng mua được Patek Philippe. Cho nên khối này đồng hồ giả rất có thể, khẳng định giả, nghe nói hiện tại cao mô phỏng rất tiện nghi cái này một khối cũng liền hơn 2.000 đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh em ngươi nói ngươi cao mô phỏng một cái không sai biệt lắm cũng được, cao mô phỏng một khối hơn 70 triệu có chút quá mức đi. Trên bàn cơm, đám này phú nhị đại tại Chu Minh chỉ huy phía dưới châm chọc khiêu khích. Nguyên bản đối Diệp Thần còn có điều mong đợi Tô Huyền Nghi bản thân cũng âm thầm lắc đầu. Gia hỏa này tuy nhiên đẹp trai một chút, đầy miệng khai hỏa xe còn mang theo một khối giả đồng hồ. Nghe mọi người chào phúng, Diêm Sấm rốt cục không vui. Các ngươi những người này, lại nhài đủ chưa? Diệp thiếu gia mang 70 triệu đồng hồ thế nào? Hắn thích ức đồng hồ cũng không có vấn đề gì, Diệp thiếu gia, đám gia hỏa này không có thấy qua việc đời, một đám đồ nhà quê, người khác chấp nhặt với bọn họ. Mọi người, chấm, người nào cũng không nghĩ tới, Diêm Sấm vậy mà lại vì Diệp Thần ra mặt. Mà lại đặc biệt chúng ta làm sao lại thành thổ bao tử còn không có kiến thức. Diêm Sấm câu nói này thế nhưng là trực tiếp đánh những thứ này hào môn đại thiếu mặt. Một bên, một cái cùng Diêm Sấm không tệ gọi là Lý Chiết đại thiếu nhỏ giọng nói. Lão Diêm, ngươi đây là mấy cái ý tứ, làm sao thay cái kia đi đi tiểu ca ra mặt, ngươi làm như vậy thế nhưng là đắc tội Chu Minh. Diêm Sấm nhìn lướt qua Lý Chiết. Lý Chiết nhìn chúng ta quan hệ không tệ, ta nhắc nhở ngươi một câu, chớ chọc Diệp thiếu gia, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Diêm Sấm tính cách vốn là rất tùy tính, mà lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Hắn nói chuyện làm việc khiến người ta nhìn không thấu, theo Diêm Sấm ánh mắt bất thiện bên trong, Lý Chiết biết mình đã đắc tội vị này Diêm ít. Lý Chiết một mặt mộng bức, vốn là hắn hảo tâm nhắc nhở Diêm Sấm, không nghĩ tới vậy mà ngược lại bị đối phương cảnh cáo. Diêm Sấm tính cách tuy nhiên có chút lỗ mãng, nhưng lại không phải là không có đầu não người. Ninh nhưng đắc tội Chu Minh cũng phải đuổi nâng Diệp Thần, chẳng lẽ cái này Diệp Thần thật có chỗ gì hơn người. Diêm Sấm nói xong câu đó về sau, liền trực tiếp không lại phản ứng đến hắn, ngược lại tự mình cùng Diệp Thần nói chuyện phiếm. Theo biểu lộ đến xem, Diêm Sấm dáng vẻ tựa hồ mang theo vài phần nịnh nọt. Lý Chiết có chút mộng bức, chẳng lẽ cái này Diệp Thần cho Diêm Sấm hạ dược. Một cái đi đi tiểu ca, làm sao có thể để hắn như thế lấy lòng. Chu Minh thấy cảnh này cũng là nhíu mày. Vốn là muốn khiến cái này đại thiếu cô lập Diệp Thần, không nghĩ tới Diêm Sấm gia hòa này lại hỏng chuyện tốt của hắn. Chu Minh nhãn châu xoay động, chuẩn bị ở trước mặt mọi người thật tốt chào phúng một chút Diệp Thần. Hắn đối với bên cạnh Lý Chiết nhỏ giọng nói thầm mấy câu, sau đó Lý Chiết rời đi. Một bên khác Diệp Thần cùng Diêm Sấm nói chuyện phiếm, nhưng cũng chú ý tới mấy người tiểu động tác. Khóe miệng của hắn hơi hơi vung lên, trên mặt lộ ra biểu tình quái dị. Diệp ca thế nào? Diêm Sấm cũng chú ý Diệp Thần thần sắc biến hóa. Quảng cáo, Diệp Thần cười nhạt một tiếng. Không có gì, chỉ là có người muốn đánh mặt mà thôi. Nghe Diệp Thần, Diêm Sấm tới hào hứng. Diệp ca cần ta giúp đỡ sao? Diệp Thần tại Diêm Sấm dịt tai vài câu. Diêm Sấm nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Hắn cùng Chu Minh vốn chính là có thù, lần này cơ hội báo thù hắn có thể không muốn bỏ qua. Tiệc rượu bắt đầu, Tô Huyền Nghi với tư cách chủ nhân đứng người lên cười nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các vị, hoan nghênh mọi người trong lúc cấp bách tới tham gia lần tụ hội này, lần này ta cho mọi người trịnh trọng giới thiệu một chút bạn trai của ta, Diệp Thần. Tại trong mắt mọi người, Diệp Thần ngoại trừ dáng dấp đẹp trai điểm quả thực không còn gì khác. Tô Huyền Nghi cười nói, ta cùng Diệp Thần là tại đi đi trên xe nhận biết, Diệp Thần là một tên đi đi tài xế. Nói đến Diệp Thần thân phận, Tô Huyền Nghi một chút không có cảm giác mất mặt, phản mà phi thường tự hào. Bất quá mọi người lại ào ào lắc đầu khe khẽ bàn luận. Ai, một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Thôi đi cái này đi đi tiểu ca không phải liền là ăn bám sao. Khó trách mang Patek Philippe đồng hồ, làm không tốt là Huyền Nghi cho mua. Bất quá những cái kia bản thân tuy nhiên trong lòng xem thường thế nhưng là mặt ngoài cũng còn qua đi. Huyền Nghi, người cái này quá không có suy nghĩ, len lén vậy mà tìm bạn trai. Không tệ à, bạn trai ngươi rất đẹp trai đây. Ha ha, người ta Huyền Nghi cũng là không giống nhau, nhiều như vậy đại thiếu đều không muốn, vậy mà tìm đi đi tài xế. Mà những cái kia nam nhân nhìn lấy Diệp Thần nhưng trong lòng mang theo vài phần địch ý, dù sao Tô Huyền Nghi, là trong lòng bọn họ nữ thần lại bị Diệp Thần đoạt đi, cái này để bọn hắn hận nghiến răng nghiến lợi. Chu Minh cầm trong tay một cái bao trang tinh xảo hộp gấm, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm. Cách chương.